Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1792, đạo vực cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1792, đạo vực cảnh giới. Đại thúc, ngươi thật là đẹp trai a, ngươi cũng là côn luân giới tu sĩ sao? Cái kia thanh tú thiếu nữ, không có chút nào bởi vì Trương Nhược Trần tu vi cường đại, cảm giác được sợ hãi cùng kính sợ, như trước tương đương hoạt bát đáng yêu, nhất kế đôi bàn tay trắng như phấn đánh vào bộ ngực hắn. Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn hướng thanh tú thiếu nữ sau lưng, lập tức một phát bắt được cổ tay của nàng, đem nàng kéo dài tới sau lưng, nói. Gặp được ác nhân, ngàn vạn đừng thể hiện ăn thiệt thòi. Người thọt ngươi miệng khô sạch một điểm, nói ai là ác nhân đâu. Tiên Minh Tử, Tiên Tuyệt Tử, Tiên Thương Tử, ba người đi ra nhã gian, xuất hiện đến lớn đường. Bá bá, Tiên Nguyên Lục Tử hai người khác Thiên Hư Tử cùng Thiên Kim Tử thì là hóa thành hai đạo bạch quang, xông ra hư thánh lâu tiến đến xem xét Thiên Dư Tử thương thế. Trương Nhược Trần nói, một lời không hợp muốn sát nhân, còn không phải ác nhân. Phàm nhân cũng là xem như người. Tiên Tuyệt Tử nói, nghe nói như thế Trương Nhược Trần con mắt thật sâu co rụt lại. Các ngươi nhân loại thật là kỳ quái, rõ ràng mình chính là theo phàm nhân tu luyện thành thánh. Nhưng bây giờ nói phàm nhân không phải người, có ý tứ thật biết điều. Hắc Phượng Hoàng tựa hồ là không sợ Thiên Nguyên Lục Tử, như thế châm chọc một câu. Tiên Minh Tử trừng Tiên Tuyệt Tử liếc, đưa hắn ngăn cản trở về. Tiên Minh Tử là Thiên Nguyên Lục Tử đứng đầu, nhìn về phía trên khoảng 40 tuổi bộ dạng, đầu đội thanh sắc đạo quan, có vài phần nho nhã khí chất, cặp mắt kia lại có chút lợi hại, có một tia điện quang tại ánh mắt thượng diện lưu động. Trương Nhược Trần hai cái đồng tử bên trong thần ấn vận chuyển lại cùng Thiên Minh Tử đối mặt, khí thế bên trên cũng không yếu cho hắn. Một lát sau Thiên Hư Tử cùng Thiên Kim Tử dắt díu lấy Thiên Dư Tử trở lại hư thánh lâu. Thiên Dư Tử thánh y đã nghiền nát giống như vải bình thường, ngực có chút lõm, lá phổi bị Trương Nhược Trần một quyền đánh nát, thánh hồn cũng thụ tới trình độ nhất định tổn thương, đang dùng một đôi hung dữ ánh mắt chằm chằm vào Trương Nhược Trần, nói. Sư huynh, nhất định giết cái này tạp chủng, báo thù cho. Tiên Minh Tử bất động thanh sắc nói, các hạ có thể một quyền kích thương ta sư đệ, nhất định không phải hạng người vô danh. Không ngại cho biết tên họ, làm cho tất cả mọi người nhận thức nhận thức. Không có cái kia tất yếu, Trương Nhược Trần nói, Tiên Tuyệt Tử ánh mắt rất là hung lệ, xoa tay mà nói. Cho mặt không biết xấu hổ, sư huynh, đừng cản lấy ta, để cho ta phế đi hắn, cho sư đệ báo thù. Hắc Phượng Hoàng cái kia thanh âm dễ nghe, lần nữa vang lên. Tiên cung cùng công đức thần điện có quy định thánh cảnh tu sĩ cấm tại nhân loại thành trì trong tranh đấu, bằng không thì sẽ gặp đến thiên phạt thẩm phán. Tiên Minh Tử lông mi nhíu một cái, ngăn lại tánh khí táo bạo Thiên Tuyệt Tử. Nếu là ở đây chỉ có bọn hắn Thiên Nguyên Lục Tử cùng cái kia người thọt, Thiên Minh Tử tự cũng không như hiện tại như vậy khắc chế, dù là chiến đấu dư ba hội chấn giết cả tòa thành trì bình dân dân chúng, cũng khẳng định phải vi Thiên Dư Tử báo thù. Thậm chí, hắn hội lợi dụng người thọt, quan tâm phàm nhân sinh tử. Nhược điểm, đối phó người thọt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là ở đây thánh cảnh tu sĩ không ít, một khi đã xảy ra chuyện như vậy, khẳng định có người hội thu thập chứng cớ, bẩm báo thiên cung, đối với bọn họ Thiên Nguyên Lục Tử hội tương đương bất lợi. Sư huynh, Tiên Tuyệt Tử rất là phẫn nộ, hướng Thiên Minh Tử truyền âm. Trực tiếp đem ở đây thánh cảnh tu sĩ toàn bộ thu thập hết, kể cả cái kia Hắc Phượng Hoàng cùng Bạch Chu Tước. Bắt các nàng, đem thánh cổ trùng tại trên người các nàng, làm cho các nàng thành cho chúng ta nô bộc, đến lúc đó, muốn như thế nào bài bố các nàng tựu như thế nào bài bố. Háp háp, Thiên Minh Tử nói, Hắc Phượng Hoàng cùng Bạch Chu Tước đều là tu vi cảnh giới vượt qua 7 bước thánh vương cường giả, muốn bắt các nàng, nói dễ vậy sao? Hơn nữa, người thọt thực lực cũng rất mạnh đại, không thể khinh thường. Cuối cùng Thiên Minh Tử ánh mắt chằm chằm hướng xa xa cái kia ăn mặc ung dung đẹp đẽ quý giá bà lão, tựa hồ là thanh tú thiếu nữ trưởng bối. Biểu hiện ra xem, lão ẩu kia chỉ có ngư long thứ 9 biến cảnh giới. Nhưng là Thiên Dư Tử phóng xuất ra thánh uy, lại đối với nàng không có mảy may ảnh hưởng. Chỉ có thể nói rõ, lão ẩu kia đã ẩn tàng tu vi. Dùng Thiên Minh Tử tu vi, lại nhìn không thấu nàng, trong nội tâm tự nhiên vẫn còn có chút kiêng kỵ. Trước ly khai lạc thành, đợi đến lúc bọn hắn ra khỏi thành lạc đàn thời điểm, lại từng cái ra tay. Thiên Minh Tử hướng mặt khác mấy người truyền âm, ở tạm, cái kia ăn mặc ung dung đẹp đẽ quý giá bà lão, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, đứng dậy, hướng Thiên Nguyên Lục Tử đi qua. Tuy nhiên, không có tàn mát ra cường đại thánh uy, nhưng là trên người nàng kèm theo một cỗ khí thế, lại cho người cường đại cảm giác áp bách. Đồ tể cùng ngốc tử liếc nhau một cái, trong mắt lần đầu lộ ra cảnh giác thần sắc. Hắc Phượng Hoàng cùng Bạch Chu Tước thoáng có chút kinh ngạc, trong đôi mắt có chứa một tia kinh hãi. Rất hiển nhiên, các nàng lịch duyệt cũng không sâu, lại một lần nhìn sai rồi. bà, Thanh Tú thiếu nữ hướng lão ẩu kia đi qua, đem nàng nâng ở thiên minh tử trong cơ thể thánh khí vận chuyển lại, đại lượng thánh đạo quy tắc hướng hai tay hội tụ, gặp không sợ hãi mà nói. Lão nhân gia có cái gì chỉ giáo? Không có gì chỉ giáo, tựu muốn giết người. Bà lão thản nhiên nói. Giết ai? Bà lão giơ tay lên chỉ hướng thiên dư tử, nói. Tiểu Lý là lão thân đi vào Côn Luân giới, chọn chúng y bát truyền nhân. Có người muốn giết nàng, lão thân đương nhiên muốn vì nàng làm chủ. Trong lúc này chỉ sợ có hiểu lầm, thiên minh tử nói, không có có hiểu lầm, thiên tuyệt tử cười lạnh một tiếng. Lão bà tử, người cho chúng ta thiên nguyên lục tử là quả hồng mềm, muốn giết ai thì giết. Bà lão ngẩng đầu lên, lộ ra một đôi màu xám con mắt. Cặp mắt kia cũng không biết có cái gì ma lực, chỉ là nhìn chằm chằm thiên tuyệt tử liếc. Thiên tuyệt tử là toàn thân khẽ run lên, như gặp quỷ rồi thần bình thường, một chữ đều không dám nói nữa. Thiên minh tự ý thức được trước mắt lão ẩu này nhất định là một cái tương đương nhân vật thật đáng sợ, vội vàng nói. Thiên cung có lệnh cấm, lời còn chưa nói hết thiên minh tử sau lưng, vang lên hét thảm một tiếng. Thiên minh tử xoay người nhìn lại, chỉ thấy thiên dư tử mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu, có từng sợi khói đen, theo lỗ máu trong giật tràn ra đến. Chỉ là trong nháy mắt một vị bảy bước thánh vương là sinh cơ đều không có, hóa thành một bãi hắc huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ngay cả Trương Nhược Trần đều là hít sâu một hơi, dùng nhãn lực của hắn cũng không có thấy rõ bà lão là như thế nào ra tay. Bà lão cùng Thanh Tú thiếu nữ đi ra ngoài, như là lầm bầm lầu bầu nói. Phạm vào sai, nên đã bị trừng phạt. Thiên minh tử có được 9 bộ thánh vương, quy tắc tiểu thiên địa, tu vi cảnh giới, nhưng là giờ phút này cũng không dám ra tay, trên trán ứa ra lãnh hàn, thập phần hoài nghi lão ẩu kia đã tu luyện xuất đạo vực. Đạo vực một thành cũng đã đụng chạm đến đại thánh cánh cửa. Bà lão cùng Thanh Tú thiếu nữ, đã đi ra Lạc Thành. Thiên nguyên lục tử, xác thực mà nói, hiện tại hẳn là thiên nguyên năm tử thì là hướng về một phương hướng khác mà đi. Màn đêm buông xuống, tối nay không trăng. Lạc Thành rất nhanh đã bị hắc ám thôn phệ, Lạc Thủy bên trên phong thổi vào Lạc Thành, lộ ra đặc biệt rét lạnh. Có lẽ là bởi vì nhìn ra Trương Nhược Trần là một cái thánh vương cảnh cao thủ, hư thánh lâu bên trong thánh cảnh tu sĩ, rất nhanh tự cùng hắn đánh thành một mảnh. Theo trong miệng của bọn hắn, Trương Nhược Trần hiểu được một ít gì đó. Nguyên lai, bọn hắn tụ tập tại Lạc Thành, là muốn đi Lạc Thủy ở chỗ sâu trong thủy vực tìm vận may, ngắt lấy thánh dược tìm kiếm vô thượng cơ duyên. Nghe nói, có tinh đêm không trăng, ngôi sao phản chiếu tại mặt nước hình thành điểm lấm tấm, có thể chỉ dẫn tu sĩ tiến vào Lạc Thủy ở chỗ sâu trong. Bình thường thời điểm, Lạc Thủy ở chỗ sâu trong thủy vực bị cổ xưa minh văn bao trùm, căn bản không xông vào được đi. Một vị tên là Lâm to lớn một bước thánh vương, nói như thế. Có tinh không trăng, Trương Nhược Trần niệm một tiếng, ghi xuống. Một vị khác nửa bước thánh vương cảnh giới tu sĩ, nói. Thiên nguyên lục tử đều là tương đương nhân vật lợi hại, đặc biệt là thiên minh tử càng là đạt tới 9 bộ thánh vương cảnh giới. Huynh đài đắc tội bọn hắn, sau này nhất định phải vạn phần coi chừng. Hắc Phượng Hoàng bàn tay trắng nõn thon dài, bừng lên một chỉ chén dạ quang, đối với Trương Nhược Trần khởi sướng mời cười nói. Người thọt ta có vạn năm kim quang bồ đào nhưỡng rượu ngon, muốn hay không uống một chén, mọi người kết giao bằng hữu. Ở đây thánh cảnh tu sĩ, đều là lộ ra hâm mộ thần sắc rực dây Trương Nhược Trần tranh thủ thời gian đi qua. Thái Bạch giới Hắc Bạch Song Kiêu, là tương đương nổi danh thiên chi kiều nữ, mỹ mạo cùng cửu tiên mỹ nhân đồ bên trên cái kia mấy vị so với, có lẽ chênh lệch đi một tí. Nhưng là thế giới cao cấp nhất mỹ nhân, bình thường tu sĩ, nào có tư cách đạt được các nàng mời. Trương Nhược Trần thực lực đã đủ rồi, hơn nữa nhân phẩm cũng nhận được các nàng khẳng định mới có như vinh hạnh đặc biệt này. Trương Nhược Trần đối với Hắc Phượng Hoàng có hào cảm hơn, vì vậy đi tới cười nói. Phượng Hoàng tiên tử cũng là đến Lạc Thủy tìm kiếm cơ duyên. Nghe được, Phượng Hoàng tiên tử, xưng hô, Hắc Phượng Hoàng lộ ra vẻ tươi cười, nói. Vâng, cũng không phải. Đúng rồi, người đi chân lý thiên vực tu luyện qua a. Trương Nhược Trần trong nội tâm hơi kinh hãi, nói. Tiên tử là như thế nào biết được, không có đi chân lý thiên vực tu luyện qua tu sĩ, đối với lực lượng khống chế, làm sao có thể đạt tới ngươi trình độ như vậy? Hắc Phượng Hoàng nói, Trương Nhược Trần nói như vậy, nhị vị tiên tử cũng đi chân lý thiên vực tu luyện qua. Hắc Phượng Hoàng nhẹ gật đầu, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể đi chân lý thiên vực tu luyện nhân vật nhất định là thế giới đỉnh tiêm thiên kiêu có được vượt qua cảnh giới chiến đấu thực lực. Người có không có tham gia phong thần đài đại hội, Trương Nhược Trần chính đang tự hỏi trả lời như thế nào thời điểm, mặt đất khẽ run lên. Ầm ầm, Lạc Thành bên ngoài, vang lên tiếp tục không ngừng nổ mạnh, đại địa chấn động được càng ngày càng kịch liệt. Bạch Chu Tước thanh âm nhu hòa nói ra hai chữ, đến rồi. Hai nữ không hề cùng Trương Nhược Trần trao đổi, hóa thành một trắng một hắc lưỡng đạo lưu quang, phá tan nóc nhà, xuất hiện đến hư thánh lâu đình. Trong lầu thánh cảnh tu sĩ, nhao nhao liền xông ra ngoài, bay đến trong thành địa thế tương đối cao vị trí. Trương Nhược Trần cầm trong tay vầng sáng nội liễm bát long tán, chống thân thể, đứng tại trên đường phố, hướng lên nhìn ra xa. Chỉ thấy, lạc thành trên không, bốn phương tám hướng vọt tới tầng tầng lớp lớp hắc vân. Một đoàn màu đỏ sậm hào quang, tại trong mây đen lập lòe. Lạc thành bên ngoài, lòng đất xông ra từng khối cự thạch hóa thành một tòa cao mấy trăm thước vòng tròn núi đá, đem trọn cái thành trì bao khỏa. Quả nhiên là địa ngục cột mốc tộc khí tức, Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, trên người tản mát ra nhàn nhạt sát ý, ngao. Vòng tròn núi đá bên trong thạch đầu, không ngừng nhấp nhô tổ hợp thành một lại một người đá, rất nhanh là hình thành một chỉ người đá đại quân, đem lạc thành bao vây lại. Hắc phượng hoàng phần lưng, hiện ra một đôi dài chừng 10 trượng hắc sực hư ảnh, toàn thân bộc phát ra cường đại thánh uy, kiếm chỉ trong màn đêm một cái phương hướng, nói. Thạch khai tỉ muội, chúng ta hai người đã đợi ngươi đã lâu, còn không hiện thân. Cách chương.